Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 24, đạp lên hành trình. 1. Trần Tiếu nghiêng đầu, nhìn xem súng trong tay mình. Ếch, ngươi đạn này, cũng không giống như làm sao dễ dùng a. Hắn thì thào, mà Tử Lương nhìn xem một màn này, đều mộng, mọi người đều biết. Nếu như trên thế giới này có gì có thể khắc chế Superman, đó chính là khắc thạch, mà tại rất nhiều vị diện bên trong, một viên khắc cục đá đạn, đều muốn Superman tên, mà tại trước mặt gia hỏa này, vậy mà chính diện ngăn cản được từ Trần Tiếu cái kia thanh màu bạc súng ngắn bắn ra khắc cục đá đạn, lông tóc không thương, thậm chí liền đạn đều cho chấn vỡ. Ngươi làm sao không sợ khắc thạch? Tử Lương nghi ngờ hỏi. Clark buông xuống hai tay, ngồi dậy từng bước một hướng Tử Lương đi tới. Khắc thạch, ha ha, ta tại sao phải sợ đồ chơi kia? Bởi vì ngươi là Superman a. Dê ăn cỏ, hổ ăn thịt, Superman nên sợ khắc thạch. Đích thật là có loại thuyết pháp này. Bất quá ta đã sớm nói, ta không phải Superman. Ta là Ken, mẹ nhà hắn đây coi như là cái đó giải thích. Superman cùng Clark Kent khác nhau ở chỗ nào a? Ngay tại Tử Lương còn không có suy nghĩ minh bạch câu nói này rốt cuộc là ý gì thời điểm, Clark bỗng nhiên hóa thành một đạo oanh minh tàn ảnh, đi thẳng tới trước cổng chính. Cũng không biết là nguyên nhân gì, hắn không có tiến vào bệnh viện nội bộ. Giống như là có người nào nói cho hắn biết không muốn đi vào đồng dạng. Bất quá hắn một người ngăn ở cửa bệnh viện, hai mắt ánh sáng màu đỏ đại thịnh, một đợt so vừa rồi còn muốn to lớn nhiệt lực ánh mắt bỗng nhiên tán phát ra. Đồng thời, hai tay của hắn gắt gao giơ cao trụ cửa chính hai bên, đồng thời hướng hai bên dùng sức chống ra. Thật giống như muốn như thế đem nhà này kiến trúc cho xé xác đồng dạng. Cái này tư thế, liền xem như lão roi đều biết. Nhanh, mau tránh ra. Kỳ thật đều không cần hắn nói, người chung quanh đã sớm cái kia chạy chạy, cái kia tránh tránh. Một đạo đáng sợ nhiệt quang trực tiếp đánh vào bệnh viện trên vách tường. Toàn bộ kiến trúc giống như là gặp to lớn gì đau đớn, Bắt đầu vặn vẹo. Ha ha ha ha, gia hỏa này thật mạnh a. Trần Tiếu cười gian lấy trốn ở lớp kín sau tường mặt la hét. Tiên sư nó, ngươi làm sao cười cùng hắn là đứng tại chúng ta bên này đồng dạng. Tử Lương giận không chỗ phát tiết quát. Sau đó, liền chuyển hướng công tượng. Huy, có thể chống đỡ a. Công tượng hai tay gắt gao đè lại mặt đất, gật gật đầu, không có vấn đề, chỉ là đối phương hẳn phải biết, tiến vào Vĩnh Sinh biệt thự về sau biết đối với mình rất bất lợi. Vì lẽ đó một mực ngăn ở cổng không được rảo bước tiến lên một bước. Như vậy, chúng ta liền sẽ một mực bị áp chế, thoát thân không được. Lúc này, Bạch Hùng đứng lên, cần ta xuất thủ a? Hắn hỏi, kỳ thật Bạch Hùng làm hiện tại trong đám người này chính diện sức chiến đấu cường đại nhất người. Nguyên bản mọi người là muốn đem hắn giữ lại đến cuối cùng, xem như đòn sát thủ. Thế nhưng là ai nghĩ đến, cái thứ nhất đối mặt, liền đụng phải một cái khó làm nhân vật. Mẹ nhà hắn một cái không sợ khắc thạch Superman. Cái này vị diện làm sao mở màn liền cùng đùa giỡn đồng dạng a. Đang lúc Tử Lương do dự thời điểm, a nha, còn muốn cái đó, người ta đều muốn cưỡi đến chúng ta trên mặt a. Ha ha ha, Trần Tiếu cùng phát bệnh đồng dạng la hét, Tiểu Bạch, lên cho ta, đem hắn cuối cùng món kia quần cũng cho ta đào. Ta sẽ không làm loại sự tình này, Bạch Hùng nhàn nhạt đáp lại, sau đó, liền xoay người, đi ra công sự che chắn. Thân thể khổng lồ trực tiếp đi vào cái kia đường kính khoảng chừng 1 mét đáng sợ giữa hồng quang. Trong lúc nhất thời, cái kia ánh sáng màu đỏ bị thân thể của hắn ngăn chặn, giống như là dòng lũ gặp được đá ngầm. Lúc trước vị diện bên trong, Bạch Hùng cùng Clark từng có một lần chính diện giao phong. Lần kia, hắn thua, bất quá hắn là thua tại tất cả siêu anh hùng hợp lực công kích phía dưới. Mà lần này, hẳn là liền không có nhiều như vậy vướng bận người. Như vậy, chính là lực lượng cùng lực lượng giao phong. Clark tại phóng thích tia sáng thời điểm, hẳn là cũng có thể thấy rõ sự vật. Vì lẽ đó, hắn nhìn thấy một cái thân thể khổng lồ ngay tại đi hướng chính mình. Hắn giống giận, nhiệt quang trở nên càng thêm hung mãnh. Chung quanh đá vụn dù cho không có tiếp xúc đến tia sáng, đều bởi vì siêu cao nhiệt độ, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Đột nhiên, một cái đại thủ bỗng nhiên vươn hướng Clark mặt, cũng một tay lấy bao lại. Cái kia nhiệt lực ánh mắt gắng gượng bị đại thủ đặt tại hốc mắt của hắn bên trong. Đồng thời, một cái tay khác cũng một cái kềm ở Superman cổ, bỗng nhiên kéo lên đến, lại đánh tới hướng mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Clark chỉ cảm thấy một loại thiên địa đảo ngược đồng dạng to lớn lực trùng kích. Chính mình liền bị ngã trên mặt đất, phần lưng cơ bắp gạt mở nham thạch. Dư lực nghĩ đến bốn phía lan tràn ra, mặt đất đổ sụp, đá vụn biến thành cặn bã thổ, bốn phía bay tán loạn. Trong bụi mù, một cái thiên thạch khổng lồ hố nháy mắt thành hình, mà một bên bệnh viện thì cho cái này dư ba gần như lật tung đồng dạng. Đẩy ra thật xa, siêu tương đương siêu tương đương siêu tương đương, mấy cái đầu từ khung cửa đằng sau nhô ra đến. Bọn hắn nhìn cách đó không xa cảnh tượng, đều âm thầm bóp đem mồ hôi lạnh. Ai ra, chúng ta trước đó là thế nào giải quyết ra hỏa này? Queen nhỏ giọng nói, có thể là các ngươi vận khí tốt đi. Moriarty chen một câu, tốt ngươi thừa dịp bọn hắn còn không có chính thức đánh. Chúng ta đi nhanh lên đi, không phải một lát nữa. Hai gia hỏa này đoán chừng liền trực tiếp đục tới lòng đất bên trong đi. Không muốn tán tỉnh nham tương tắm, liền rời cái này xa một chút. Constantine một mặt phiền muộn a, mẹ nó, cái này mẹ hắn đi theo Tử Lương sau khi đi ra đối thủ thứ nhất chính là Superman. Vẫn là không sợ khắc thạch cái chủng loại kia. Cái này mẹ nó giống như cũng không so với trước chính mình chủ đề nhạc viên bên trong ở lại tốt. Bao nhiêu a, bất quá việc đã đến nước này, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì đi theo mọi người đi. Mấy phút sau, đám người rốt cục đi ra hố thiên thạch, mà phía sau chiến đấu tựa hồ cũng rốt cục mở màn. Bởi vì trên tầng mây, từng đạo to lớn nổ vang bắt đầu đem đám mây toàn bộ đánh tan đến. Đinh đinh đương đương, liền cùng thượng đế chơi giá đỡ chống đồng dạng. Tốt, đừng nhìn, Bạch Hùng tên kia bị đập chết trước đó. Hắn chắc chắn sẽ không làm cho đối phương tìm đến chúng ta phiền phức. Vì lẽ đó, bước kế tiếp chúng ta hẳn là đi đâu? Động rơi, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Cái này dọa đám người nhảy một cái. Nhao nhao quay đầu, bọn hắn lúc này mới nhìn đến. Cái kia tuổi trẻ phiên bản Bruce Wayne. Vậy mà cũng trong đám người. Khe nằm, ngươi làm sao cùng đi ra? Constantine la hét, ta dẫn hắn đi ra. Tử Lương bệnh mênh mông giải thích nói, bây giờ còn chưa có bị đồng bộ hiệu ứng ăn mòn. Cũng chính là hắn thích hợp nhất, đối phó Batman, vẫn là cần Batman bản thân đến mới được. Đến đi, đừng cho là ta không biết, Batman chính là người bình thường. Chúng ta nhiều người như vậy năng lực cường đại người cộng lại. Còn không giải quyết được một nhân loại. Constantine tiếp tục la hét. Ai nói chúng ta muốn giải quyết nhân loại? Tử Lương phản bác. Ngươi không có nghe Alice nói à? Chúng ta muốn giải quyết là tội nghiệt à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à?